Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, Thiên Nhân Chi Uy. Thập phương cổ tịch, một mảnh im ắng, có đạo cung cảnh trở lên tu vi từ tiểu yêu, thế mà bị đạo cung cảnh nhất trọng Tiêu Trần nhất quyền đánh bay ra ngoài. Nhất là tại chỗ cái kia mười mấy tên Thiên U giáo đệ tử. Mắt thấy đến bức họa này mặt về sau, gương mặt bên ngoài bày biện ra khó có thể tin, rung động vẻ động dung, đó là vô luận như thế nào cũng lau giết không được. Nhưng trên thực tế, Tiêu Trần cái này một cái đạo sơ quyền pháp, mặc dù là ẩn chứa đạo vận đại thế, nhưng hắn tự thân tu vi vẫn như cũ là cùng cái kia từ tiểu yêu ở giữa có khoảng cách sánh trời giống như khoảng cách. Một quyền này có thể đánh bay thiếu nữ, cũng là bởi vì cái kia từ tiểu yêu không có chút nào phòng bị. Cho nên nói, đang bay ra xa mười mấy mét về sau, cái kia từ tiểu yêu cũng là ổn định thân thể, khí tức phía trên cũng không có bao nhiêu lưu động mất tinh thần. Đây chính là cảnh giới nghiền ép a. Muốn là Tiêu Trần cũng có được áp đảo đạo cung cảnh tu vi tầng thứ. Một quyền này đi xuống, con bé này cũng là lại thế nào xinh đẹp yêu kiều, quốc sắc thiên hương, vậy cũng muốn trong khoảnh khắc biến thành một đống phấn hồng khô lâu. Ngoặc kép, không có khả năng, ta không tin, Thiên U Nhiếp Hồn là giáo ta bí thuật, tu luyện thành công về sau, cùng giai bên trong, không ai có thể ngăn cản. Huống hồ là cái này hỗn đản rồi. Liếc nhìn lại, ổn định thân hình từ tiểu yêu, không có vội vã dương nanh múa vuốt, la to nhào về phía Tiêu Trần, mà chính là không thể tin được nói một mình lấy. Tiêu Trần nhịn không được cười lên. Con bé này đạo tâm không được a, như thế một điểm đả kích đều không tiếp thụ được sao? Mình có thể tại cái kia Thiên U Nhiếp Hồn bên trong cực nhanh khôi phục thư thái, nguyên nhân lại cực kỳ đơn giản. Thứ nhất là Tiêu Trần tự thân ý chí cường đại, thứ hai cũng là Tiêu Trần trên thân kế thừa thế nhưng là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo pháp truyền thừa. Linh Bảo Thiên Tôn là ai? Đó là Thái Cổ thời đại đạo gia đệ nhất Thiên Tôn, kỳ uy kỳ danh, cho đến ngày nay cũng còn uy chấn cửu châu, thiên hạ cúng bái, đạo gia truyền thừa, lại luôn luôn tôn sùng vì thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên, gánh vác Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn đạo pháp truyền thừa Tiêu Trần. Một khỏa đạo tâm, không gì đáng trách kiên cố, thiên truy bách luyện, cái kia từ tiểu yêu thi triển ra, Thiên U Nhiếp Hồn, nhằm vào chính là tu luyện giả tinh thần giới mặt. Bí thuật như vậy, xưa nay hiếm thấy tuyệt luân. Trước khi tu luyện tịch, có thể nắm giữ như vậy bí thuật thần thông tu sĩ, vậy thì càng thêm lác đác không có mấy. Lẽ thường tới nói, từ tiểu yêu một chiêu này, Thiên U Nhiếp Hồn, tế ra, đối với đạo cung cảnh nhất trọng tu sĩ, vậy thì giống như là dùng một thanh thần kiếm giết một đầu cừu non, không khéo chính là một thanh kiếm này chạm không vỡ Tiêu Trần ý chí đạo tâm a. Ngoặc kép, ngươi tên vương bát đản này, nói nhỏ nói một mình chỉ chốc lát từ tiểu yêu cuối cùng là bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ băng lãnh, ngọc mắt hàm sát quát nói, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này Thiên U Nhiếp Hồn không mê hoặc được ý chí của ngươi. Bản cô nương thì dùng cái này một thân tu vi đến trấn áp ngươi, cũng muốn ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là thiên nhân chi cảnh, chúng sinh đều có thể tu hành, khai mở linh mạch, coi là linh mạch cảnh, trong cơ thể con người, lại có 10 đầu linh mạch, đả thông 10 đầu linh mạch, liền có thể trùng kích đạo cung cảnh, đạo cung cũng là nhân thể đạo thứ nhất thân thể bí tàng, ngừng chân đạo cung cảnh về sau, tiếp theo lĩnh vực, vậy liền xưng là thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh tu sĩ, điểm khác biệt lớn nhất chỗ, cái kia ngay tại ở có thể khống chế quanh thân 100 trượng bên trong thiên địa lực lượng. Thiên địa chi uy, lớn lao to lớn, dù là quanh thân 100 trượng phạm trù thiên địa lực lượng nghiền áp xuống tới. Đó cũng là bất luận cái gì đạo cung cảnh tu sĩ không cách nào địch nổi. Khó có thể chống lại, trước đó cái kia một cái pháp lực đại thủ, vẫn là về sau, thiên u nhiếp hồn, chi pháp. Từ tiểu yêu đều không có ý nghĩa thực tế phía trên triển lộ thiên nhân cảnh tu sĩ cao chót vót. Giờ phút này không đồng dạng, nàng nghiêm túc câu thông lấy vùng thế giới này, có thể thấy được thiếu nữ xương trán phát sáng, sáng chói kỳ dị, trong mơ hồ còn có thiên âm đại đạo âm thanh, tại nữ hài quanh thân bên ngoài nhấp nhô lượn lờ, từ từ che phủ tại từ tiểu yêu bên ngoài cơ thể 100 trượng trong vòng thiên địa năng lượng. Dường như thủy triều bao phủ đến từ tiểu yêu trưởng khống bên trong. Đưa thân vào cái kia to lớn kinh người thiên địa năng lượng ở giữa. Một bộ váy tím, mị cốt chảy xuôi, da trắng nõn nà, thiên hương quốc sắc từ tiểu yêu. Cũng là thời gian dần trôi qua siêu nhiên thoát tục lên. Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống Tiêu Trần, nói, thấy được chưa, đây chính là thiên nhân chi uy, ngươi cũng không nên nói ta dùng cảnh giới khi dễ ngươi. Đây là chính ngươi tìm. Tiêu Trần hờ hững luôn luôn một từ, đánh không lại vậy liền chạy, không có gì tốt gút mắc, giả vờ giả vịt, chờ ngươi hấp hối nằm trên mặt đất phía trên. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không như vậy trấn định tự nhiên. Không sợ hãi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hàm răng xì mắng. Từ tiểu yêu nâng lên cái kia tinh tế tiểu vung tay lên. Trong nháy mắt lao nhanh mà ra thiên địa năng lượng. Tăng thêm từ tiểu yêu pháp lực của mình tu vi. Hình thành cái kia một cỗ gợn sóng trùng kích. Đựng như thiên đao một dạng thớt luyện bá đạo. Một tiếng ầm vang tại không thể phá vỡ mặt đất nham thạch phía trên xé mở một đầu dài mười mấy mét. Rộng 3-4 mét giữ tợn vết nứt. Tránh qua, tránh né một kích này Tiêu Trần. Da đầu có chút run lên. Con bé này quả nhiên là nghiêm túc a. Hầu tử mới có thể trên nhảy dưới tránh. Người có gan liền đến đối kháng chính diện thế công của ta. Ngưng mắt nhíu mày. Từ tiểu yêu quát nói, lời này ngươi cũng nói ra được sao? Vẫn là chờ ta đến thiên nhân cảnh thời điểm, một bàn tay trấn áp ngươi đi. Tiêu Trần không nhận khiêu khích, tâm như niêm phong, hồng hộc xoẹt, quay chung quanh tại từ tiểu yêu ngoài thân thiên địa năng lượng. Hiện lên huyên náo chi thế, một đảo vòi rồng một dạng vòng xoáy năng lượng, trong chớp mắt đản sinh ra. Các loại cái kia vòng xoáy năng lượng, quy mô kinh người, trăm thước cao bao nhiêu cuốn qua mặt đất, đại lượng hoa cỏ đá vụn lâm vào bên trong một sát na cũng là để cái kia vòng xoáy năng lượng thôn. Phệ thành bột mịn bọt nước, còn có một cỗ không thể khinh thường hấp lực, cách không bao phủ Tiêu Trần, đối Tiêu Trần thân thể di động, làm ra to lớn tính ước thúc áp chế. Thanh đế trường sinh thể, chỉ dựa vào học kim quang chú là không được. Tiêu Trần biến sắc, bao trùm lưu chuyển lên thần thánh bất hủ kim quang huyết nhục thể xác. Trên bản chất siêu nhiên thăng hoa, như điêu ngọc xây, kéo dài tại cái này sơn giã ở giữa mộc hệ năng lượng. Cũng ngay trong nháy mắt này cùng Tiêu Trần chặt chẽ nối liền lại cùng nhau. Thì liền những cái kia hoa hoa thảo thảo. Đều là bốn phương tám hướng hướng về cùng một cái phương hướng phun ra nuốt vào ánh bình minh. Dao động rực rỡ, Tiêu Trần tóc, lông mày, ánh mắt, tại vận chuyển khôi phục, thanh đế trường sinh thể, nháy mắt. Giống nhau là hóa thành bích lục hào quang. Rất tốt, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Cái này thanh đế trường sinh thể, là thái cổ thanh đế lưu lại pháp môn. Có thể muốn người chế tạo ra vô thượng mộc hệ đạo thể. Mở ra cái này thanh đế trường sinh thể về sau. Liền có thể thu hoạch được giữa thiên địa mộc hệ năng lượng gia trì. Cái này luyện hồn sơn mạch. Hoa cỏ thảm thực vật phong phú. lắng đọng ở trong thiên địa này mộc hệ năng lượng, có thể so sánh phong lôi các muốn khổng lồ hơn nhiều. Một đầu tóc xanh, yêu dị mộng ảo, trong suốt sáng ngời tiêu trần, huyết nhục ở giữa đều tràn ngập hoa cỏ hương thơm chi khí. Cái kia nhất cử nhất động ở giữa cũng có được dư giả 10 phần mộc hệ linh quang lấp lóe nhảy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,